thần cấp đặc công hệ thống, chương 1325, đại chất hảo ta bốn cặn bã huy. Góc truyện audio.com, thật nhanh tốc độ, Lâm Hoan như ra thang đạn pháo giống nhau nhảy lên tới giữa không trung, động tác một chút liền chấn trụ kiếm thuẫn hai bộ môn thành viên. Hừ, chút tài mọn mà thôi. Quý Đồng Mẫn lắc đầu chào phúng cười, giải thích nói, các ngươi đừng tưởng rằng tốc độ mau liền lợi hại, nghiêm khắc tương đối lên, vừa rồi Chiêm Đài tiên sinh cùng Nam Cung tiên sinh cách làm khó khăn muốn lớn hơn nữa một ít, Lâm Hoan đột nhiên một chút nhảy đến giữa không trung, càng có rất nhiều hai chân phát lực bắn ra, là việc nặng, mà Chiêm Đài, Nam Cung hai vị tiên sinh còn lại là khống chế được linh khí đem thân thể bám trụ, là tinh tế sống, hai loại thủ đoạn ai cao ai thấp còn dùng nhiều lời sao. Nghe xong Quý Đồng Mẫn giới thiệu, Lang Chu, Vô Hoa. Hòa thượng đám người lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên, nguyên bản bởi vì Lâm Hoan biểu hiện mà có chút kinh ngạc biểu tình cũng đều trở nên trào phúng lên. Cốc Chính Đường cũng phụ họa nói, không sai, ngự không phi hành phi thường khảo nghiệm một người trí cường giả đối tự thân linh khí khống chế trình độ, nếu khống chế không đủ tinh tế, liền khó có thể làm được vững vàng phi hành, Lâm Hoan vừa rồi làm như vậy thực rõ ràng là bởi vì hắn mới vừa bước vào trí cường cảnh còn vô pháp thực tốt khống chế trong cơ thể linh khí. Đối diện thiên phạt tiểu đội thành viên nguyên bản còn vì đội trưởng tạch. Một chút bay đến bầu trời vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đang nghe đến Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường lời bình sau lập tức xấu hổ buông xuống đôi tay, một đám lấy chân cọ mặt đất tả nhìn hữu xem tựa như vừa rồi. Trầm trồ khen ngợi người không phải bọn họ dường như, Hàn Thiên Sơn sắc mặt tức khắc tối tăm xuống dưới, Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường theo như lời hắn cũng nhận đồng. Trí cường giả trong cơ thể có chân khí cũng có linh khí, mà đối linh khí linh hoạt vận dụng mới là trí cường giả nghiền áp truyền thuyết cường giả căn bản nơi, Lâm Hoan mới vừa bước vào trí cường cảnh, nếu là đối linh khí vận dụng không đủ thuần thục chỉ sợ rất khó ngăn cản Chiêm Đài Hùng cùng Nam Cung Phi cùng đánh A, Lâm Hoan tự nhiên cũng nghe tới rồi này hai người lời bình, đối này hắn là khinh thường nhìn lại. Tiểu gia chẳng qua là lười đến huyễn kỹ mà thôi, hơn nữa một chút thăng lên đi nhiều phiền toái A, vẫn là tạch. Một chút bay lên tới cảm giác càng sảng càng vui sướng. À, quả nhiên là cái mới vào trí cường cảnh tay mơ. Chiêm Đài, Hùng chào phúng cười, hắn đột nhiên cảm thấy cùng Nam Cung Phi liên thủ đối phó Lâm Hoan có điểm làm điều thừa, hơn nữa làm như vậy dễ dàng cho người ta lưu lại đầu đề câu chuyện. Bất quá cũng không cái gọi là, hắn muốn chỉ là bức Lâm Hoan giao ra giải dược mà thôi, đến nỗi quá trình. Cũng không quan trọng, nghĩ đến đây, Chiêm Đài Hùng liền duỗi tay rút ra bối ở sau người trường kiếm. Nam Cung Phi nhìn mắt Chiêm Đài Hùng, cười nói, Chiêm Đài Huynh, nếu không ngươi trước tiên ở một bên nhìn, chờ ta thu thập Lâm Hoan, hai ta lại luận bàn một chút. Chiêm Đài Hùng chân mày một trọn, nhìn chằm chằm Nam Cung Phi nhìn một hồi, sau một lúc lâu truyền âm nói, Nam Cung Huynh là tính toán giết Lâm Hoan sao? Nam Cung Phi sắc mặt khẽ biến, đồng dạng dùng truyền âm phương thức nói, không sai ta muốn giết Lâm Hoan vì ta chất nhi A Thánh báo thù. Chiêm Đài, Hùng nhíu mày, truyền âm nói, Lâm Hoan cái này kẻ xấu cưỡng bách Tĩnh Toàn ăn vào mạn tính độc dược, nếu không bức Lâm Hoan giao ra giải dược Tĩnh Toàn liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn, cho nên Lâm Hoan tạm thời không thể chết được. Nam Cung Phi mày nhăn lại, kinh nghi bất định nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái, hắn trăm triệu không nghĩ tới Lâm Hoan cũng dám cấp Chiêm Đài Tĩnh Toàn hạ độc. Bất quá Nam Cung bay lộn niệm tưởng tượng, Lâm Hoan liền A Thánh Đô dám giết, còn có cái gì là Lâm Hoan không dám làm? Định định tâm thần, Nam Cung Phi tiếp tục truyền âm nói, kia Chiêm Đài huynh ý tứ là. Chúng ta hợp lực đem Lâm Hoan chế phục chờ ta buộc hắn giao ra giải dược sau, Nam Cung huynh giết hắn đó là, nếu Nam Cung huynh cảm thấy hai đánh một có thất thể diện ta nguyện ý độc lập chế phục Lâm Hoan. Chiêm Đài Hùng đằng đằng sát khí đồn đãi nói, Nam Cung Phi, trầm ngâm một chút truyền âm nói, ta cần thiết muốn chính tay đâm Lâm Hoan, lấy này mới có thể tiêu mất ta trong lòng chi hận. Chiêm Đài Hùng gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì nữa, đối diện Lâm Hoan đã không kiên nhẫn hô, uy, hai vị đại thúc các ngươi ở kia nói thầm cái gì đâu, rốt cuộc đánh không đánh, đừng nét mực thành không. Nam Cung Thánh nói một câu nói sau, Chiêm Đài Hùng liền cùng hắn, mặt mày đưa tình. Lên, Lâm Hoan dùng ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được hai người là ở dùng truyền âm giao lưu. Chiêm Đài Hùng, Nam Cung Phi sắc mặt khẽ biến, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Cùng lên đi, mau chóng giải quyết hắn, sau đó chúng ta lại luận bàn. Chiêm Đài Hùng làm việc trầm ổn, chẳng sợ hắn có tin tưởng lấy bản thân chi lực chiến thắng Lâm Hoan, cũng sẽ không thật đi làm như vậy. Vốn dĩ có thể nhẹ nhàng hoàn thành sự tình, làm gì muốn làm phức tạp đâu. Nam Cung Phi gật gật đầu, đồng dạng đem phía sau trường kiếm rút ra, hàn quang bốn. Bắn, lúc này mới đúng không, nam nhân làm việc nên thống khoái một chút, lại nha lại nhài chỉ biết chọc người phiền. Lâm Hoan chào phúng cười, nói, bị Lâm Hoan liên tiếp châm chọc liền tính Chiêm Đài Hùng, Nam Cung Phi lại như thế nào trầm ổn cũng muốn trong lòng bốc hỏa. Chiêm Đài Hùng âm thanh lạnh lùng nói, miệng lưỡi sắc bén tiểu nhi, xem ngươi đợi lát nữa chết như thế nào. Tưởng bàn tay Trần cùng chúng ta đánh, ngươi rốt cuộc là tự đại vẫn là ngu ngốc đâu. Nam Cung Phi nhìn Lâm Hoan rỗng tuếch đôi tay, cười lạnh nói. Cùng các ngươi đánh còn cần vũ khí. Lâm Hoan khinh thường bĩu môi, sau đó một tay nhất chiêu nói, kiếm tới. Bá, toàn thân Kim Hoàng Hiên Viên kiếm nháy mắt liền bị Lâm Hoan nắm ở trong tay. Thấy vậy, tình hình tất cả mọi người ngốc, sát ngươi không phải nói không cần vũ khí sao, vậy ngươi trong tay hiện tại nắm chính là cái quỷ gì? Còn có, kia thanh kiếm là như thế nào xuất hiện, liền như vậy, bá, một chút liền xuất hiện a, còn có, cái này thổ hào kim phối màu là cái quỷ gì a? Nạp phí 998 đưa thổ hào kim Hiên Viên kiếm, xoái khí đi. Lâm Hoan khóe miệng giơ lên, đắc ý nói, Chiêm Đài Hùng khóe miệng vừa kéo, sung, nạp phí đưa, Lâm Hoan dùng một bộ, ngươi không có gặp qua việc đời. Ngữ khí nói, chính là chơi tham vãn lười nguyệt vọt 998 đồng tiền, đưa mô hình đạo cụ. Nam Cung Phi cũng mê thăm, tham vãn lười nguyệt, người này bệnh tâm thần đi, ta chỉ là tưởng cùng ngươi quyết đấu mà thôi a, ngươi tại đây cùng ta nói cái gì trò chơi a, còn có mô hình đạo cụ. Người đường lão tử là người mù sao, kia rõ ràng là một fan. Thật kiếm được không? Không phải đâu, các ngươi liền thăm vãn lười nguyệt cũng chưa nghe nói qua. Kia cặn bã huy các ngươi tổng nên có hiểu biết đi. Lâm Hoan tựa như xem ngốc ích giống nhau nhìn này hai người, nói. Chiêm Đài Hùng cùng Nam Cung Phi đồng thời lắc lắc đầu, biểu tình càng thêm mờ mịt. Ai, Lâm Hoan thở dài, đem Hiên Viên kiếm để sau lưng ở sau người, trầm giọng nói, đại chát hảo ta hệ cô thiên nhạc ta bốn cặn bã huy thăm vãn lười nguyệt, giới bốn giọng không có vãn quá thuyền tân phiên bản, tế cần thể nghiệm tam phiên chung, tạo sẽ làm ta giống nhau, ái tượng tiết khoản trò chơi, các ngươi tạo sao? Hiện tại ta đã ái giống tiết khoản trò chơi, vì tiết khoản trò chơi ta còn nạp phí 998, chỉ cần 998 tạo sẽ làm ta giống nhau, bắt được tiết đem Hiên Viên kiếm mô hình. Chiêm Đài Hùng, Nam Cung Phi, trên mặt đất ảnh kiếm, phẫn tam bộ môn thành viên, dựa, lão tử liền muốn hỏi một câu thăm vãn lười nguyệt rốt cuộc cho ngươi nhiều ít quảng cáo phí. Ta chịu không nổi, Nam Cung Phi hét lớn một tiếng, rút kiếm liền hướng Lâm Hoan sát đi. Chiêm Đài Hùng cũng hô to một tiếng, làm như muốn đem trong lòng phiền muộn chi khí toàn bộ phát tiết ra tới giống nhau, huy kiếm liền hướng Lâm Hoan chém tới. Cách chương,